Bạn cùng bạn chúng ta kết hôn đi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chiều mọi người đều tản nhau ra về. Đinh Tiếu vô cùng vui vẻ đi phía trước. Phía sau là Lục Nhiên Thành thông thả đút tay vào túi quần, ánh mắt dáng lên vật nhỏ trước mắt chăm chú, lâu lâu lại khẽ mỉm cười. Cậu như là đang đi giữ trẻ nhỏ. Cô có chút nhỏ nhắn đáng yêu. Thành tích học tuy không tốt nhưng ít ra cũng biết cố gắng mà tiến bộ. Còn 2 tháng nữa là bọn họ thi cuối kỳ. Hết học kỳ sau lại tách lớp tự nhiên hoặc xã hội. Tiếu Tiếu, chúng ta đi xiên thịt dê nướng đi. Lục Nhiên Thành vươn tay kéo cô lại. Cô quay đầu nhìn anh. Được đi thôi, xiên thịt dê tôi đến đây. Đinh Tiếu vô cùng thích món này. Lúc trước đi học về cùng Lục Nhiên Thành, cậu không cho cô ăn, nói nó không tốt cho sức khỏe, ăn nhiều rất nóng. Vậy nên hiếm khi được cậu mời, cô tất nhiên không ngại. Bọn họ đứng trước quầy thịt xiên, Đinh Tiếu hít hít, nước miếng sắp trào ra đến nơi rồi. Cô gọi hẳn người xiên thịt dê, Lục Nhiên Thành chỉ biết bất lực nhìn cô. Dù sao cũng là ngày vui, cậu chiều cô một chút sẽ không sao. Đinh Tiếu cầm người xiên thịt dê trong tay, cô không ngừng cảm thán rằng nó rất thơm. Chỉ tiếc rằng Lục Nhiên Thành không thích ăn, đành để bà đây xử đẹp người xiên này rồi, tuyệt vời quá đi mất. Tiếu Tiếu muốn sang nhà tôi chơi không? Lục Nhiên Thành nhìn cô, khóe môi cô giật giật, cái tên này không phải đầu năm đã bắt cô vùi đầu vào bài tập chứ, chắc cô sẽ phát điên mất. Không đi đâu, được vậy tôi sang nhà cậu, Lục Nhiên Thành gật gù nói với cô. Lục Nhiên Thành, cậu không phải muốn tôi học đến phát điên đó chứ? Đinh Tiếu nhìn anh ngay cả thịt dê cũng không muốn ăn nữa, không phải đây là hối lộ đó chứ? Con người Lục Nhiên Thành xấu xa như vậy sao có thể tốt bụng như vậy, sao cô lại không nghĩ đến chứ? Vừa thấy đến nhà, Đinh Tiếu nhanh chân, chạy đi thẳng vào nhà cô đứng trước cửa. Cậu tối ngủ ngon nhé, cô nói xong liền mất dạng. Cậu chỉ mỉm cười cầm điện thoại gọi cho Tiêu Tuấn Nam, anh còn có việc nhất định phải làm, bây giờ càng không thể chậm trễ được. Qua kỳ nghỉ bọn họ trở lại với việc học tập, Đinh Tiếu trên tay là hộp sữa dâu, ngày đi học đầu năm mới đã gặp phải Liễu Thanh. Cô ta cùng đám bạn của cô ta như muốn nhai tươi nuốt sống cô vậy, đúng là Lục Nhiên Thành chỉ thích gây cho cô thêm nhiều kẻ thù, cô sống rõ ràng tốt bụng thế mà. Lê Từ Từ nhìn thấy cô vào lớp mặt mày bí xị thì lên tiếng hỏi. Tiểu Tiếu, cậu sao vậy? Không sao, không sao, cô ôm cặp vừa định đặt mông ngồi chỗ của Lư Mỹ. Thì Lục Nhiên Thành bên dưới đã ho khan. E hèm, Lư Mỹ, Tiêu Tuấn Nam và Lê Tư Tư đều quay đầu nhìn cậu. Khó hiểu xong nhìn thấy Đinh Tiếu không tình nguyện đi về chỗ ngồi ban đầu ở dưới Lê Tư Tư còn cạnh Lục Nhiên Thành. Liền hiểu ra vấn đề, cậu mỉm cười hài lòng, đưa cho cô con gấu bông chó xám, khiến mọi người một phen hốt hoảng. Đây không phải con chó xám đầu năm mới Đinh Tiếu muốn có sao? Cậu nói thật đi, đã chơi bao nhiêu thẻ rồi? Đinh Tiếu bật cười cầm lấy còn lên tiếng trêu chọc, chưa đợi Lục Nhiên Thành trả lời thì Tiêu Tuấn Nam đã lên tiếng trước. Tiếu Tiếu, tôi nói cậu, chỉ vì cậu muốn thôi cậu ta đã bắt tôi quay lại khu vui chơi đứng gấp thú với cậu ta, đến tận một rỗ thẻ mới được con chó này đấy. Rất đáng trân trọng, Tiêu Tuấn Nam còn liếc xéo Lục Nhiên Thành nhấn mạnh từng chữ một. Cái tên này thích người ta thấy rõ, còn bày đặt không chịu thừa nhận. Ồ, Lê Tư Tư và Lư Mỹ ồ lên một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Đinh Tiếu ngang ngược như vậy cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhìn sang Lục Nhiên Thành như con người khác nhìn cô. Cậu là có ý gì vậy? Đinh Tiếu nhéo vào tay của cậu một cái nhỏ giọng nói, ánh mắt còn mang theo sự cảnh cáo tuyệt đối. Lục Nhiên Thành không còn lạnh lùng khó chịu nữa, mà ngược lại tâm tình còn tốt chán, cậu nghiêng đầu nói nhỏ vào tai của cô. Là đang theo đuổi cậu đó, không nhìn thấy à? Đùng dê dê. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu của Đinh Tiếu. Đây là tình huống gì đây? Cái gì mà theo đuổi cô chứ, có phải muốn kéo thêm cho cô nhiều anti-fan không vậy trời? Lục Nhiên Thành đùa không vui chút nào, ha ha. Cô đẩy cậu ra bình thản nói, tựa như những lời khi nãy đều là nói hưu nói vượn không quan tâm. Không đùa, cứ từ từ suy nghĩ cũng được. Cậu dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, nở nụ cười vô cùng đắc ý, ngược lại với Lục Nhiên Thành. Đinh Tiếu vô cùng hốt hoảng không biết phải làm thế nào, cô sắc mặt trắng bệch, như thể gặp ác mộng vậy. Không phải Lục Nhiên Thành thích cô thôi đã là ác mộng rồi, thật sự là cơn ác mộng đó. Để đám Liễu Thanh biết được chắc chắn cô xong rồi, không biết bao nhiêu group anti cô được lập nên nữa. Cách chương.